Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, đây mới thật sự là nghiệp hỏa phần thiên. Lúc này đây, coi như hải quân cùng thế giới chính phủ chữa thương kỹ thuật lợi hại hơn nữa, muốn cứu sống hắn cũng là không thể nào. Đám hải quân nhìn một màn này, cảm giác tê cả da đầu. Bọn họ ý thức được Rob Lucci xông về tới, đều còn chưa kịp vui vẻ đâu, lại lần nữa tận mắt chứng kiến hắn vẫn lạc. Song phương thực lực ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Vũ cuối cùng thoại ngữ như ma âm một dạng, không ngừng quanh quẩn tại bọn họ trong đầu. Quả nhiên, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, đồ ăn chính là nguyên tội sao? Có thể không phải, thế nhưng, nếu như rõ ràng biết mình đồ ăn, lại không tự biết mình, còn mưu toan tìm cường giả báo thù, vậy thật là nguyên tội. Rob Lucci chết, không phải chết ở chính mình nhỏ yếu phía dưới, mà là chết không có tự biết mình phía dưới. Cái kia bọn họ đâu? Bọn họ không cùng Rob Lucci giống nhau sao? Nghĩ đến đây, hải quân môn không khỏi chỉ luống cuống. Quá, quá cường đại, chỉ bằng chúng ta, thật có thể bắt ma nhân Tần Vũ? Không thể, ta xem, chúng ta vẫn là mau đào mạng a. Chạy trối chết, ta xem ai dám chạy trối chết. Hắn không phải chỉ có một người nha, còn có thể diệt chúng ta toàn bộ hạm 25 đội. 5.000 người hay sao? Phía trước cái kia hải quân trung tướng nghe vậy, nhịn không được gào lên. Hải quân trung tướng một bên rít gào, một bên cuống quýt leo lên đào sinh bì phiệt bên trong, chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn. Hắn có thể rất sợ chết, nhưng hắn thuộc hạ không thể rất sợ chết. Cũng không biết hắn là dựa vào quan hệ thế nào mới chỉ có ngồi trên hải quân trung tướng vị trí. Bất quá, hải quân trung tướng còn không có leo lên đào sinh bì phiệt đâu. Tần Vũ thanh âm lại giống như đòi mạng Diêm Vương một dạng vang lên. Kế tiếp, đến phiên các ngươi, Tần Vũ nói, lại không gấp động thủ, mà là đối với bên người Violet ôn nhu nói, muốn xem một hồi lãng mạn khói lửa biểu diễn sao? A, Violet không có phản ứng kịp. Thế nhưng, đối với Tần Vũ lời nói, nàng vẫn là theo thói quen gật đầu. Tốt, vậy ngươi liền nhìn kỹ được rồi. Tần Vũ nhìn thấy Violet gật đầu, lập tức không do dự nữa, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía hải quân hạm đội vị trí hiện thời, một quyền đánh tới. Violet dù nói thế nào, đều là ma nhân đoàn hải tặc chính thức một thành viên. Tần Vũ thân là thuyền trưởng, đối với thuyền viên lại thì có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu mời Nami, Nico, Robin đám người nhìn một hồi hoa lệ, long trọng, khói lửa biểu diễn, lại có thể nào không mời Violet xem một hồi khói lửa biểu diễn đâu. Theo Tần Vũ đấm ra một quyền, tốc độ phát huy đến mức tận cùng nắm tay, trong nháy mắt, vốn nhờ vì cùng không khí đặc thù ma sát phương thức, dấy lên hừng hực nghiệp hỏa, quả đấm khí kình còn không có va chạm vào hải quân chiến hạm, nghiệp hỏa cũng đã trong nháy mắt đem hải quân chiến hạm một con thuyền tiếp lấy một con thuyền nuốt mất. Ngay từ đầu, nghiệp hỏa chỉ là nuốt sống một con thuyền hải quân chiến hạm. Thế nhưng một giây kế tiếp, nghiệp hỏa liền lan tràn ra, đem hải quân chiến hạm một con thuyền tiếp lấy một con thuyền nuốt mất. Một ít phản ứng cực nhanh hải quân sĩ binh, thấy thế, lập tức nghĩ đến lợi dụng nước biển tới tắt nghiệp hỏa. Nhưng mà, làm bọn họ làm như vậy thời điểm, bọn họ phát hiện nhất kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Đó chính là, những thứ này nghiệp hỏa, dĩ nhiên không chút nào sợ nước biển. Tùy ý bọn họ dùng máy bơm rút ra đại lượng nước biển, muốn tưới tắt nghiệp hỏa, lại căn bản tưới bất diệt. Cái này, điều đó không có khả năng. Thủy dĩ nhiên tưới tắt không được hỏa. Người cứu mạng a, cứ như vậy, ở một mảnh thất kinh trong tiếng kêu gào thê thảm, quy mô khổng lồ hải quân hạm đội bị nghiệp hỏa hoàn toàn thôn phệ, toàn bộ ngoài khơi biến thành một mảnh biển lửa. Đương nhiên, đây vẫn chưa kết thúc. Nghiệp hỏa thôn phệ hải quân hạm đội sau đó, Tần Vũ một quyền kia uy lực mới vừa rồi hoàn toàn bạo phát. Phanh, bang bang, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, tiếng nổ liên tiếp, hỏa quang phóng lên cao. Sau đó, ở thật cao không trung, lần nữa phát sinh nổ kịch liệt. Toàn bộ bầu trời hầu như hoàn toàn bị hỏa diễm cho xâm chiếm. Cái này mới thật sự là nghiệp hỏa phần thiên a. Gilder Tesoro hoàng kim cự nhân thi triển ra nghiệp hỏa phần thiên. Cùng với so với, quả thực tựa như trẻ con đùa nghịch một dạng trò đùa. Một màn này, trận này khói lửa, quả thực không nên quá đồ sộ, quá mức thê lương. Đương nhiên, còn có một từng tia tàn khốc lãng mạn. Toàn bộ cảng hoàn toàn bị hỏa diễm cùng tiếng nổ mạnh nuốt mất. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Vũ vị trí hiện thời, tại hắn tầng kia tức giận dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự, Tần Vũ phía sau, chịu đến Tần Vũ bảo vệ Violet, tự nhiên cũng bình yên vô sự. Nhìn trận này tráng lệ vô cùng khói lửa, Violet khiếp sợ không thôi. Nàng tuy là cực kỳ tinh tường Tần Vũ cường đại, thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Chỉ là một cái phân thân, chỉ là một quyền liền hủy diệt rồi hải quân một chi hạm đội. Đây là người có thể làm được nha? Thảo nào hắn lại được người xưng là ma nhân. So với tự xưng là thần Gilder Tesoro, Tần Vũ mới vừa rồi được cho chân chính thần a. Trong lúc nói cười, hải quân hạm đội tan tành mây khói. Thử hỏi thế gian, ngoại trừ Tần Vũ, còn muốn mấy người có thể làm được? Huống, đây vẫn chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Tuy là, Tần Vũ thủ đoạn có điểm lộ vẻ sâu thảm, trong nháy mắt, tiêu diệt mấy ngàn hải quân sĩ binh. Thế nhưng, VOS vẫn còn có chút cảm động. Dù sao, Tần Vũ phía trước nói, đây chính là hắn vì nàng mà chế tạo một hồi thuộc về của nàng khói lửa. Có thể, những cái này vô tội hải quân sĩ binh, tội không đáng chết. Thế nhưng, bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở 737 bọn họ thuyền trưởng người. Vào thời khắc này Violet trong lòng, đều là chết không có gì đáng tiếc. Dù sao, bọn họ nhưng thật ra là có thể chạy trốn. Ở Tần Vũ đối với Violet nói thời điểm, không phải cố hải quân trung tướng mệnh lệnh bỏ thuyền mà chạy, đáng tiếc bọn họ không có làm như vậy, cho nên bọn hắn chết cũng có thể nói là gieo gió gặt bão. Hỏa quang nuốt sống toàn bộ cảng cùng ngoài khơi, tỏa ra nữa bầu trời. Một màn này coi như là ở cổ Lan Tesoro trung tâm chợ mọi người cũng giống vậy, có thể rõ ràng chứng kiến người bị thương nặng Gilder Tesoro. Nhìn trước mắt cái này nói là thế giới mặt nhật cũng không quá đáng một màn. Cũng không cần tự mình đi xác nhận, lập tức cũng biết cảng bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ hải quân hạm đội đều đoàn diệt sao? Ở trong nháy mắt, ma nhân, thực lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Gilder Tesoro thậm chí ngay cả nói đều có chút run rẩy. Toàn bộ hải quân hạm đội, hơn 10 tàu chiến hạm, mấy ngàn hải quân, vô số tân tiến thương hỏa a, bị hủy như vậy. Gilder Tesoro đột nhiên có điểm may mắn. May mắn chính mình cũng không có cùng Tần Vũ đối kháng đến cùng, mà là lựa chọn con đường thứ hai, trở thành hắn công cụ kiếm tiền. Bằng không, hắn bây giờ hạ tràng phải cùng những hải quân này giống nhau, hôi phi yên diệt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục